Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ tên là Nhị Lan, những năm này vì không thể sinh con, đã trở thành người như bùn, để cho nhà chồng sai bảo vì vậy. Nhị Lan không hề phản bác lời mẹ chồng, cúi đầu đồng ý chồng Nhị Lan lại có chút không yên tâm. Mẹ, ai biết bác sĩ Tô giỏi đến mức nào? Sao phải vội vã thế? Chị Chu dùng đũa gõ vào bàn, tức giận nói. Ngốc nghếch, không quan tâm cô ấy có chữa được hay không, dù sao cũng là miễn phí, không lợi dụng cái rẻ này, con còn là con trai mẹ không? Con trai chị Chu bừng tỉnh, ngưỡng mộ giơ ngón tay cái khen ngợi mẹ. Mẹ quả là thông minh, nhưng không chỉ mình chị Chu là người thông minh trong việc tận dụng cơ hội. Trong đội 2, chỉ cần ai cảm thấy hơi không khỏe một chút, đều định tận dụng cơ hội miễn phí này, nắm bắt cơ hội để kiểm tra kỹ lưỡng bệnh tình của mình. Dù kỹ thuật y học của Tô Nguyệt Hy không tốt cũng không sao, dù sao cũng không tốn tiền mà. Mọi người đều mang theo suy nghĩ này, khi Tô Nguyệt Hy mang về một giỏ thuốc lớn, nhìn thấy một đám người đang chờ. Những người này có người kéo cả gia đình đến, mang theo vài đứa trẻ, có người cả gia đình cùng tham gia, thậm chí có người đói bụng, trực tiếp mang cơm nhà đến, vừa ăn vừa chờ. Không thể không nói, thấy nhiều người tin tưởng mình như vậy, Tô Nguyệt Hy cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Trong lòng đội viên, không, chúng tôi đến vì miễn phí. Tô Nguyệt Hy cảm động, hứng khởi cao độ, may mắn là cô không bị hứng khởi làm mất lý trí. Với nhiều người như vậy, nếu xem từng người một có lẽ cô không cần phải ngủ tối nay. Nếu mọi người chỉ mắc bệnh cấp tính, việc Tô Nguyệt Hy thức trắng một đêm chẳng là vấn đề gì. Tuy nhiên, thực tế hôm nay đa số mọi người đều nhảy nhót khỏe mạnh. Có lẽ chỉ là cảm thấy không thoải mái, bệnh mãn tính, không cần thiết phải vội vàng. Tô Nguyệt Hy thu hoạch dược liệu vẫn chưa đủ, ngày mai cô cần tiếp tục lên núi hái thêm, cần phải nghỉ ngơi đầy đủ, tránh thức khuya nếu có thể. Để có thể ngủ được vào buổi tối, Tô Nguyệt Hy quyết định trước tiên sẽ khuyên những người không quá nghiêm trọng về nhà. Sau khi sắp xếp dược liệu, Tô Nguyệt Hy mở cửa phòng khám tạm thời, lập tức một đám người ùa vào. Những người này vừa vào cửa đã nóng lòng nói, bác sĩ Tô, bụng tôi đau, mau khám cho tôi xem. Bác sĩ Tô, vai tôi đau, viết đơn thuốc cho tôi với. Bác sĩ Tô, tôi cứ thấy bụng mình có khí, mau giúp tôi kiểm tra với. Bác sĩ Tô, một đám người nói không ngừng, như đang mua hàng ở chợ, làm Tô Nguyệt Hy đau đầu. Cô thở dài, bất đắc dĩ nói, các bác, các anh chị đừng vội, mọi người xếp hàng được không? Tôi sẽ khám từng người một. Còn nữa, tôi mới đến, dược liệu hái không nhiều, biết bệnh của mọi người nhưng không chắc đã có thuốc. Nếu cảm thấy bản thân không quá nghiêm trọng, có thể về nhà trước, vài ngày sau khi dược liệu đủ rồi lại đến. Không có thuốc à? Vậy tôi đợi thêm một chút vậy. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 51, HTML, không uống thuốc làm sao khỏi. Tôi sẽ quay lại sau 3 năm ngày nữa. Dù sao cũng còn một tháng. Không vội, không có thuốc. Thời gian còn lại cũng đủ rộng rãi. Thêm vào đó có Lý Vi Dân ở đó. Không ai dám làm loạn. Ít nhất một nửa quyết định đợi một thời gian. Họ cũng không vội về nhà, mà đứng trong sân xem náo nhiệt. Những người còn lại thì từ từ xếp hàng. Người lớn tuổi đứng trước, người trẻ tuổi đứng sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyệt Hy nhìn thấy đám đông người, hít một hơi sâu, sau đó ngồi xuống ghế, chính thức bắt đầu lần đầu tiên mở phòng khám. Bệnh nhân đầu tiên là một bà lão với mái tóc pha xương, đã mất một nửa hàm răng. Vân Mộng Hạ Vũ, bà lão đi lại có vẻ không vững. Tô Nguyệt Hy vội vàng đứng dậy, giúp bà lão ngồi xuống một cách nhẹ nhàng rồi ân cần hỏi. Bà ơi, bà cảm thấy không khỏe ở đâu ạ? Bà lão chỉ vào đầu gối của mình. Bác sĩ ơi! Đầu gối của tôi đau quá. Tô Nguyệt Hy, nếu như bà lão không chỉ vào đầu gối, cô chẳng thể biết bà lão đang nói gì. Dù trong lòng có chút bất ngờ, nhưng bề ngoài Tô Nguyệt Hy không hề lộ ra, ngay cả độ cong ở khóe miệng cũng không thay đổi. Cô yêu cầu người nhà của bà lão lột ống quần lên. Sau khi kiểm tra, Tô Nguyệt Hy phát hiện đầu gối của bà lão đã bắt đầu biến dạng. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng và hỏi về tình trạng bệnh của bà lão, Tô Nguyệt Hy kết luận rằng bà lão mắc phải bệnh viêm khớp gối, một căn bệnh rất phổ biến ở người già. Trong y học cổ truyền, Viêm khớp gối được gọi là bệnh bí, tức là sự tắc nghẽn không thông, do thiếu hụt khí huyết, phòng thủ bên ngoài không vững chắc, bị các yếu tố bên ngoài như gió, lạnh, ẩm, nhiệt xâm nhập, không được điều trị triệt để dẫn đến tắc nghẽn kinh lạc. Do sự lưu thông của khí huyết không suôn sẻ, gây ra cảm giác đau nhức, tê mỏi, nặng nề, nóng rát, khó cử động ở cơ, gân, xương, khớp. Nếu trời âm u mưa rả rích, cảm giác đau nhức sẽ càng tăng lên. Đây là một trong những bệnh xương khớp thường gặp ở người già. Dù có truyền thừa của Dược Vương, căn bệnh này Tô Nguyệt Hy cũng chỉ có thể giảm nhẹ, không thể chữa khỏi hoàn toàn. Bà ơi, chân của bà là vết thương cũ, đã không thể chữa khỏi hoàn toàn được nữa, nhưng cháu có thể sử dụng phương pháp châm cứu, xoa bóp và cao dán để giúp bà giảm đau. Bà thấy sao ạ? Bà lão vốn không hy vọng nhiều, không ngờ Tô Nguyệt Hy lại có thể giúp bà giảm đau. Bà lão mỉm cười rạng rỡ, lộ ra hàm răng thiếu mấy chiếc. Tôi thấy rất tốt, bác sĩ Tô, cứ làm theo cách của cháu, tôi nghe theo cháu. Cháu không đủ thuốc trong tay, tạm thời không thể kê đơn, hôm nay cháu sẽ châm cứu cho bà trước nhé. Tô Nguyệt Hy rút chiếc kim bạc ra để khử trùng, không chú ý đến bà lão đứng trước mặt mình, bà lão sợ hãi đến mức run rẩy. Tô, bác sĩ Tô, không đau chứ? Bà lão rất lo lắng, đôi mắt già nua còn lộ ra vài phần kinh hoàng. Làm sao có thể đau được chứ? Tô Nguyệt Hy lợi dụng lúc nói chuyện, với tốc độ nhanh như chớp, em mở chiếc kim bạc vào huyệt vị trên đầu gối. Chiếc kim dài ngón tay, một nửa chui vào trong đầu gối, những người xem xung quanh đều sợ hãi hít vào một hơi lạnh. Nhưng bà lão không chỉ không cảm thấy đau, ngược lại còn cảm thấy đầu gối có chút tê tê, sưng sưng, một luồng ấm áp từ vị trí chiếc kim châm chậm rãi tràn ra, như có người đang xoa bóp cho xương của bà, cực kỳ thoải mái. Bà lão trên mặt hiện lên vẻ mê man, Tô Nguyệt Hy lại nhanh chóng cắm thêm 6 chiếc kim vào đầu gối bà lão. Sau khi 6 chiếc kim được cắm vào, bà lão cảm thấy cả hai đầu gối đều ấm áp, dễ chịu đến mức không thể nói nên lời. Bà cứ ngồi đây, 10 phút sau cháu sẽ giúp bà rút kim. Bà lão, nếu có thể, tôi ước gì những chiếc kim này có thể cắm trên đầu gối tôi suốt đời. Cách chương